đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 261, chúng ta cũng thêm một đứa nhỏ đi. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, ngữ phượng cảm giác không tốt, ánh mắt nàng nhìn về phía bụng của phu nhân, bởi vì ở đây ăn không ngon ngủ không tốt, phu nhân càng thêm gầy yếu, thân mình mảnh khảnh, có thể nói là gầy như cái que, nhưng bà lại cố ý thắt chặt y phục nên liền có thể nhìn thấy bụng bà có chút cao. Đây là, ta mang thai, là của tướng công ngươi. Oanh, ngũ lôi oanh đỉnh, ngữ phượng ngây người, triệt để ngây người. Liền ngay cả ở Đông Phương ngữ hình ở bên ngoài nghe lén cũng ngây người. Cái này gọi là cái gì? Thiên lôi địa hỏa, lửa cháy cuồn cuộn sao? Ai, tứ vương gia này thật sự là cường hãn, một cái lão bà, hắn cũng có thể làm cho mang thai chỉ với một lần chung đụng. Châu bò, thực là châu bò à? Phu nhân đều đã lớn tuổi thế nhưng cũng có thể mang thai. Này Đông Phương Trình hẳn là chưa biết, nếu là đã biết kia sắc mặt. Bất quá, nói, đứa nhỏ này nếu sinh ra, nàng còn phải gọi hắn một tiếng đệ đệ đâu, ha ha. Hình nhi, đầu tự nhiên bị người quay qua, Đông Phương ngữ hình không hiểu nhìn hắn. Như thế nào, chúng ta cũng có thể ngày đêm không dứt, à, chúng ta cũng có thể ngày đêm động đến địa hỏa. Này, nếu không chúng ta không cần nhìn nữa, chạy nhanh về nhà làm một đứa nhỏ đi. Đông Phương ngữ hình mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Này là cái gì cùng cái gì à? Quất trì tà dịch sắc lang, cả ngày chỉ biết cái kia, hắn không thể nghĩ đến cái khác được sao? Hình nhi, người nghĩ xem, nếu là ngươi lại mang thai, đem cái bụng mang trở về, nói không chừng, cha ta cao hứng, liền trực tiếp giúp chúng ta chuẩn bị hôn lễ đâu. Đông Phương ngữ hình im lặng, nơi này cũng lưu hành cái kia. Có con rồi mới thành hôn sao? Không nói, tiếp tục xem diễn. Nương, ta đã không phải là vương phi, hắn đã đem ta hưu. Ngữ phượng ôm phu nhân bỗng nhiên khóc lên, phu nhân than một tiếng, tuy rằng bà rất hận nữ nhi này, nhưng dù sao nàng cũng là miếng thịt trên người nàng rớt xuống a. Hơn nữa, hiện tại cho dù là hận cũng không còn cách nào khác thay đổi cái gì. Ngữ phượng, ngươi luôn luôn là thông minh nhất, nhưng vì sao hiện tại lại tổng có thể làm chuyện điên rồ đây? Chúng ta đã xong rồi, nếu là có cơ hội xoay người cũng chỉ có thể chờ đệ đệ ngươi. Đông Phương ngữ học tuổi hắn còn nhỏ, chính mình lại xảy ra chuyện như vậy, không biết tướng quân có phải hay không giận chó đánh mèo lên hắn. Hy vọng không, kia dù sao cũng là thân nhi tử của hắn. Phải chờ tới khi hắn lớn lên, bọn họ muốn phải chịu đựng rất nhiều năm sao. Ta không cam lòng, không cam lòng. Ngữ phượng thấp giọng hô, nàng hiện tại tu vi võ công đã sớm bị tứ vương gia phế đi, nàng không phải nữ tử yếu đuối, nàng không cam lòng a. Nghe một câu không cam lòng kia, Đông Phương ngữ hình bĩu môi, không cam lòng còn có thể động hừ. Náo nhiệt xem xong, thời gian cũng không còn sớm, hai người chạy nhanh trở về, nữ nhân thường xuyên thức đêm rất dễ biến lão, nàng cũng không muốn chính mình liền sớm như vậy trở thành lão thái bà. Trở lại phủ, Hoan Hoan đã sớm ngủ, có nha đầu hầu hạ, Đông Phương ngữ hình cũng yên tâm. Quất trì tà dịch ngăn đón eo nhỏ của Đông Phương ngữ hình đã trở về phòng, Đông Phương ngữ hình từ chối vài cái, ngẫm lại lời hắn vừa nói hồi nãy, nàng biết đêm nay hắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình như vậy. Kích tình một đêm a ô ô, nàng có chút không yên, có chút. Góc truyện audio.com, bất an, cũng có chút nho nhỏ chờ mong, cùng Quất trì tà dịch ở chung với nhau vào buổi tối chính là cầm thú là võ giả. Đây là danh ngôn Đông Phương ngữ hình tổng kết ra gần đây. Quả nhiên, vừa mới trở lại phòng ngủ của bọn họ, Uất Trì Tà Dịch liền gắt gao ôm lấy nàng, trực tiếp đem nàng áp đảo trên cửa. Cách chương.